Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, vùng biển vô tận. Thấy hình, Bạch Tử Nhạc cũng không bắt buộc, Thuận Thế Đình chỉ tiếp tục tu hành, thể nội tử cực kim đan rung động ở giữa, hải lượng đan nguyên chi lực lưu truyền, hóa thành dậy sóng giang lưu, rầm rầm rung động. Mà hắn tâm thần thì đắm chìm trong thể nội, bắt đầu trải vuốt kia dung nhập thể nội cửu tuyệt thần sát chi lực. Từng chút cấu tạo, đem chuyển hóa thành đạo thuật hạt giống. Cái này kỳ thật cũng là cần mài nước công phu. Đạo thuật hạt giống, so chi thần thông hạt giống, vốn là phức tạp vô số lần, trừ luyện hóa bên ngoài, còn cần đúng tiến hành trải vuốt cấu tạo. Như thế, mới có thể để được hắn nhục thân, thích ứng một chút cái này đạo thuật chi lực, cũng thuận thế đem thi triển mà ra. Cửu tuyệt thần kiếm không phải nguyên từ đại thần quang, nguyên từ đại thần quang, bởi vì có nguyên từ đại thiết cát cái này một cái trước đưa đại thần thông. Có thể trực tiếp trải qua hồn năng tăng lên, cửu tuyệt thần kiếm tu luyện, lại chỉ có thể dựa vào chính ta. Từng chút luyện hóa, cần mài nước công phu, chí ít thể nhập môn trước đó. Là như vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng minh bạch, bảng thuộc tính của mình tăng lên trước đó, nhất định phải đem nào đó một môn thủ đoạn, tu luyện tới nhập môn cấp độ. Bây giờ cửu tuyệt thần kiếm không có nhập môn, hắn tự nhiên không thể đem tăng lên, bất quá, mấy canh giờ tu luyện. Thực cũng đã ta đem cái này một môn đạo thuật, tu luyện đến chưa nhập môn, 8% trình độ, dùng cái này tính toán, đoán chừng chỉ cần hơn 10 ngày thời gian, ta liền có thể đem chính thức nhập môn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, yên lặng tính toán, về phần đại đạo pháp tướng, bởi vì thiếu khuyết tu luyện vật liệu, tự nhiên khó mà bị hắn tu luyện tăng lên. Đương nhiên, cái này môn đạo thuật tu luyện vật liệu, hắn đồng dạng mượn Thanh Huyền Sơn lực lượng, bắt đầu thu thập, đại giới mặc dù so với bình thường thu thập, mắc hơn mấy phần, nhưng Bạch Tử Nhạc vừa vặn đem cửu tinh đạo cung kính hồ bí cảnh thu hoạch không còn. Cũng là tài đại khí thô, 7-8 vạn thượng phẩm linh thạch, đối hắn hôm nay đến nói, tính không được cái gì. 3 ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở một cái hải vực trên không. Vùng biển vô tận, không nghĩ tới nơi này. Tới gần vùng biển vô tận, từ nơi này thẳng tới đối diện, có phải là quê nhà của ta? Hoang cổ vực đâu? Bạch Tử Nhạc nhìn hải vực chỗ sâu, mà lấy nhãn lực của hắn, cũng không nhìn thấy biên giới, chỉ cảm giác tại kia vùng biển vô tận cuối cùng. Trực tiếp cùng thiên địa nối tiếp, mặt trời mới mọc dâng lên rơi xuống, cũng là tại cái này phần cuối của biển phía trên hoàn thành. Dạng này hải vực, nhưng so với ta kiếp trước biển cả, lớn vô số lần, Bạch Tử Nhạc cảm thán, lấy hắn bây giờ nhãn lực, thả mục toàn lực đi xem, không che không cản tình huống dưới, ở ngoài mấy ngàn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ có như vô tịch tình huống dưới, cũng khó có thể nhòm ngó cái này phần cuối của biển. Chỉ có lẻ tẻ với cái hòn đảo, sẽ trong mắt hắn hiển lộ. Có thể nghĩ, cái này biển được rộng lớn to lớn. Quả nhiên không hổ là vô tận hải. Các loại sinh vật vô số, tương đối chém giết cũng rất nhiều. Chỉ là ở tại nơi này một hồi, ta liền có thể rõ ràng cảm giác được hồn năng gia tăng. So với trên đất bằng, nhanh hơn mấy lần không chỉ. Bạch Tử Nhạc đột nhiên khẽ giật mình, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Trước đó, hắn hồn năng số lượng bởi vì đột phá tăng lên, chỉ còn lại có hơn 50 triệu điểm. 3 ngày đi đường, đường xá bên trong gia tăng một chút, cũng chỉ để hắn hồn năng số lượng đạt đến 5.700 vạn. Nhưng lúc này, từ hắn tới gần hải vực, đến chân chính giáng lâm hải vực bên trong, trước sau mới bất quá thời gian nửa tiếng, hắn hồn năng số lượng lại đã tiêu thăng một đoạn, đạt đến 6.000 vạn trình độ. Nơi này linh khí rõ ràng cũng 10 phần không kém. Hải vực bên trong không chỉ có các loại loài cá vô số, trải qua linh khí tiến hóa, trở thành yêu thú hải thú, thế nhưng tuyệt đối không ít khôn sống mống chết, vật cạnh thiên trạch, tự nhiên không thể thiếu chém giết lẫn nhau thôn phệ. Bạch Tử Nhạc từ trên chiến thuyền bay ra, hai mắt bên trên hiện lên một tia thần quang, xuyên thấu qua nước biển nhìn về phía đáy biển, coi là thật có một loại trời sinh vạn vật, đều tại mình đáy mắt cảm giác. Tôm cá rùa cua, nhiều lắm, mà lại bởi vì dư thừa thiên địa linh khí, phần lớn đều chiếm được tiến hóa, coi như không có trực tiếp chuyển hóa thành vì yêu thú, cũng phần lớn biến dị, thực lực, thể tích đều hơn xa tại trước đó. Ta hồn năng số lượng, bởi vì tăng lên cảnh giới, đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ mặc kệ là muốn tiếp tục tăng lên, vẫn là cần mượn nhờ hồn năng, đem ta đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm tăng lên tới viên mãn, đều cần đại lượng hồn năng. 6.000 vạn hồn năng số lượng, với ta mà nói, quá ít, càng không an toàn. Ngược lại không bằng ở chỗ này, mượn nhờ hải vực bên trong kia vô tận sinh vật, đem ta hồn năng hung hăng tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc sâu trong đáy lòng, từ đầu đến cuối chiêm cứ một cỗ cảm giác nguy cơ. Không chỉ có là bởi vì hắn đã biết Cửu Tinh Đạo Cung muốn phái ra Nho Thần Vương Học Chi động thủ với hắn tin tức, càng bởi vì Thiên Linh Tông cùng Chân Ma Tông, cái này chính ma hai đại siêu cấp thế lực, mặc dù hắn cũng không có từ hư huyền đạo nhân trong miệng biết được hai đại siêu cấp thế lực bất luận cái gì dị động. Nhưng càng là như thế, tâm hắn bên trong lại càng là lo lắng. Không có tin tức mới là nhất nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết cái này hai đại siêu cấp tông môn sẽ phái ra dạng gì cường giả ra tay với ta. Bạch Tử Nhạc không cho rằng hai thế lực lớn sẽ từ bỏ đối với mình đuổi giết, chỉ có thể sẽ phát động lôi đình một kích, ấp ủ càng lâu, như vậy liền đại biểu cho bọn hắn xuất động lực lượng càng là cường đại. Nơi đây hải thú thực lực vẫn là hơi yếu một chút, ta vẫn là cần xâm nhập mới được. Bạch Tử Nhạc hồn năng muốn gia tăng, tự nhiên cần săn giết càng nhiều mạnh hơn hải thú mới được. Nơi đây tối đa mới bất quá tương đương với khai khiếu cảnh cấp độ hải yêu, nhưng khó mà để hắn thỏa mãn. Thế là rất nhanh, hắn liền thuận hải vực bay thẳng mà ra, hứa đầu, chúng ta muốn tại nơi này thủ đến cái gì thời điểm. Một chỗ nho nhỏ trên hải đảo, một nhóm mấy người chiếm cứ tại một cái thẳng có thể khiến mấy người ngồi xếp bằng chính là trong túp lều. Tùy ý gió biển thổi phật, làm cho kia nhà tranh đều kéo kẹt rung động. Mà tại nhà tranh bên trong, một vị hơi có vẻ tuổi trẻ tu sĩ dựa vào trái tại nhà tranh bên cạnh, hỏi hướng về phía trong đó nhìn tuổi tác lớn nhất người. Hiển nhiên chính là kia hứa đầu, bất quá cái này hứa đầu nói là tuổi tác lớn nhất, nhưng nhìn kỹ mới bất quá chừng 30 tuổi. Chỉ là bởi vì trường kỳ liệt nhật bạo chiếu, tăng thêm gió biển thổi phật, khuôn mặt lộ ra đen nhánh khô nứt, là lấy bày biện ra một cỗ vẻ già nua. Bọn hắn một nhóm 4 người, đều là khai khiếu cảnh cấp độ tiên pháp cảnh giới. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là kia hứa đầu, khai khiếu cảnh hậu kỳ chi cảnh. 3 người khác, một cái khai khiếu cảnh trung kỳ, hai cái khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ. Cái gì thời điểm? Chúng ta chỗ này quan sát điểm là khoảng cách Cự Kình Tiên Thành xa nhất địa phương. Một khi đại quy mô hải yêu xuất hiện, liền nhất định phải cần chúng ta đến tiến hành cảnh báo. Một khi chưa kịp cảnh báo, như vậy tạo thành tổn thất, căn bản không phải người ta đủ khả năng tiếp nhận. Cho nên nơi này từ đầu đến cuối cần người trông coi, ngươi mới chỉ là vừa tới không rõ ràng. Như thế đầu, tiểu phàm,